Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 413, chương 412, ta sắp bắt đầu đại khai sát giới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này có vẻ như giới hạn sức mạnh tối đa chỉ là tiên nhân ngay cả vị thần sinh mệnh trước mặt này. Dù là thần lực mạnh, nhưng sức mạnh cũng không vượt quá cực hạn của tiên nhân, không đạt tới cảnh giới thiên tiên với hình thái công viên mãn, vô trung sinh hữu. Nếu là thiên tiên, chỉ cần một niệm phân hóa, hình thể siêu thoát, cảnh giới cao hơn bất tử chi thân một bậc. Chỉ cần còn một niệm tồn tại, có thể khôi phục nguyên trạng. Đạt đến cảnh giới này, sự phụ thuộc vào ngoại vật giảm đi rất nhiều. Dù là đi trong hồng trần nhân gian hay cư trú tại thiên giới, đối với họ không có nhiều khác biệt. Linh khí trời đất, thậm chí tiên khí, thuần dương chi khí, họ cũng không quá coi trọng. Từ đó, trời đất bao la, mọi nơi đều có thể đi đến. Không giống như tiên nhân thông thường, cần phải hấp thu lượng lớn tiên khí và thuần dương khí để bổ sung bản nguyên. Nếu không phải Khâu Bình khi thành tiên, trong cơ thể sinh ra một cây đào, có thể trực tiếp rạch phá hư không, dẫn dắt tiên khí từ tiên giới, thì giờ đây hắn có lẽ còn không thể ra khỏi động thiên. Những tiên nhân trong nhân gian, hoặc là phụ thuộc vào tiên môn, hoặc là quy phục thần đạo, những tán tu vì cơ duyên thành tiên, chỉ có thể sống lay lắt, sức mạnh so với nguyên thân không cao hơn là bao. Một khi tiêu hao quá lớn, việc bổ sung sẽ vô cùng khó khăn. Hiện tại, những thần linh này, mặc dù cảnh giới tương đồng với tiên nhân thông thường, thậm chí nhờ vào thần cách, đạt được trạng thái tương tự bất tử chi thân, nhưng lại càng phụ thuộc vào ngoại lực, chính là tín ngưỡng của chúng sinh. Một khi tín ngưỡng bị hủy diệt, họ cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông. Trong mắt Khâu Bình, những thần linh này có quá nhiều khuyết điểm, nếu không phải trong việc tiêu trừ oán niệm có điểm khả quan, hắn hoàn toàn không xem trọng. Về mặt chiến đấu, những thần linh này cũng không khác gì mớ hỗn độn. Cách chiến đấu của họ vẫn dừng ở giai đoạn đối kháng năng lượng, cơ bản ai có cấp bậc thần lực cao hơn thì sẽ áp đảo đối phương. Khâu Bình xuyên qua không gian vô tận, phát ra tia sáng hủy diệt về phía bầu trời sao. Cách đánh này quá đỗi phi lý, hắn có thể gây tổn thương cho thần sinh mệnh từ khoảng cách xa xôi, trong khi thần sinh mệnh phải di chuyển chậm chạp trong thần quốc rộng lớn, chỉ có thể trở thành mục tiêu bị động. Thần sinh mệnh gầm thét trong không gian sao, thân thể khổng lồ liên tục tỏa ra ánh sáng xanh, sử dụng lượng tín ngưỡng tích trữ từ hàng triệu năm để phục hồi bản nguyên. Nhưng tốc độ phục hồi của hắn không thể theo kịp tốc độ phá hoại của Khâu Bình. Chúng ta sẽ quyết đấu một chiêu, nếu ngươi đỡ được, ta sẽ tha cho ngươi. Khâu Bình cười lớn, tiến lên một bước, mở ra một kênh không gian xung quanh liên tục xoay chuyển, trong chớp mắt, hắn đã vượt qua hàng tỷ dặm, xuất hiện trên không gian sao. Thế giới này quá mỏng manh, trong thế giới trước, hắn không thể phát huy sức mạnh như vậy. Vừa xuất hiện, vô số ngôi sao trên bầu trời tỏa ra ý định thù địch. Những thần linh này rất khó chịu với kẻ xâm lăng mạnh mẽ và kiêu ngạo. Xem chiêu, Khâu Bình nhìn cây khổng lồ trước mặt, vung tay tạo ra một khe không gian dài hàng vạn dặm, với vô số vết nứt chi chít, mỗi vết nứt đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Khi khe không gian xuất hiện, thần sinh mệnh cảm nhận nguy cơ vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi chỉ là cuộc đùa giỡn, một khi bị vết nứt không gian này cắt qua, mọi bản nguyên, thần quốc, thần cách và thần chức của hắn sẽ bị chia làm đôi. Đây là sức mạnh hủy diệt tối thượng của thế giới này. Vết nứt không gian lặng lẽ xé toạc không gian sao, thần sinh mệnh cảm thấy nỗi sợ hãi tột cùng. Ta nhận thua, hắn hét lớn, và vết nứt dừng lại ngay trước mặt hắn chưa đầy 10 thước. Những vết nứt nhỏ cắt qua các nhánh cây, gây tổn thương bản nguyên. Thần sinh mệnh không dám nhúc nhích, sức mạnh hủy diệt này vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Đã vậy thì nộp thần danh, mở cửa thần quốc, tôn ta làm chủ thần. Khâu Bình bước lên, xuất hiện trước ngôi sao đại diện cho thần sinh mệnh. Thần sinh mệnh cảm nhận nguy hiểm từ vết nứt, sau một thoáng do dự, thân thể hắn tỏa ra một dao động kỳ lạ, cuối cùng bị Khâu Bình thu nhận. Nộp thần danh nghĩa là hoàn toàn quy phục, thần danh ở đây không chỉ là tên gọi thông thường, mà là hợp đồng với bản nguyên thế giới. Nó không phải là một câu nói, một đoạn âm tiết, mà là sự cộng hưởng với bản nguyên. Ai biết được thần danh của ngươi, sẽ kiểm soát mọi thứ của ngươi. Trong thế giới này, nộp thần danh cũng là dấu hiệu của sự phục tùng thần vương hoặc chủ thần. Ngôi sao đại diện cho thần sinh mệnh đột nhiên mở ra, Khâu Bình bước vào trong. Bây giờ đối phương đã hoàn toàn quy phục, hắn không lo lắng về âm mưu bên trong. Nội bộ thần quốc của thần sinh mệnh là một dãy núi khổng lồ lộn ngược, trên đó mọc đầy đủ các loài thực vật còn sống hoặc đã tuyệt chủng, sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ tràn đầy, dù là người bệnh, hít thở một hơi cũng có thể sống thêm vài trăm năm. Vô số người khổng lồ và động vật đi lại trong thế giới gần như nguyên thủy này. Mọi sinh mệnh đều tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Ở trung tâm thần quốc rộng lớn này là một cung điện bằng đá thô. Khâu Bình ngồi trên ngai vàng, thần sinh mệnh cùng các thần phụ thuộc như nữ thần nông nghiệp và chăn nuôi, nữ thần rừng, thần tinh linh, nữ thần bốn mùa. Đều đã chờ sẵn, dù những thần linh này không mạnh mẽ, nhưng ngoại hình rất đẹp. Ai cũng có gương mặt thanh tú, tỏa ra thần quang mờ ảo, khiến người nhìn cảm thấy thần thánh. Các thần linh trong thế giới này tốn rất nhiều công sức để thu hút tín ngưỡng bằng vẻ ngoài. Các thần linh nhìn Khâu Bình trên ngai vàng với vẻ sợ hãi, mặc dù hắn chỉ mới ngưng tụ thần cách, chưa đốt lên thần hỏa, chỉ là giả thần, nhưng sức mạnh lại vô cùng đáng sợ. Ngay cả thần lực mạnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ nay, tất cả các đền thờ của thần hệ sinh mệnh phải thờ phụng tượng của ta. Tín ngưỡng thu được, ta sẽ chia sẻ 50%. Lời của Khâu Bình làm mọi người run rẩy. 50% tín ngưỡng là quá nhiều. Thông thường, thần vương hoặc chủ thần chỉ lấy 20%. Tín ngưỡng thực chất là lợi nhuận gộp, sau đó phải trừ chi phí duy trì đền thờ, thần quốc và ban phước thần thuật. 10 phần tín ngưỡng phải tiêu tốn 3-4 phần, nếu chia 50%, họ gần như không có dư. Ta không thương lượng, đây là lệnh. Khâu Bình quét mắt nhìn mọi người, dù kết hợp với gương mặt ngây thơ, ánh mắt của hắn không hề có sức đe dọa. Nhưng sức mạnh vừa rồi khiến mọi người không dám phản đối. Ta thấy thần linh thế giới này quá nhiều, chỉ cần giữ lại những thần chính diện, những thần như chiến tranh, âm mưu, họa loạn, dịch bệnh không nên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị tấn công những thần linh đó, các ngươi sẽ dẫn đường, tín đồ của họ sẽ thuộc về các ngươi. Khâu Bình biết cách dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt. Vâng, vâng, thần sinh mệnh phức tạp trong lòng, vừa cảm thấy Khâu Bình quá kiêu ngạo, vừa tin rằng không có nhiều thần linh là đối thủ của hắn. Khâu Bình sau khi dặn dò các thần, bắt đầu tập trung tín ngưỡng lực từ thần quốc của họ. Những tín ngưỡng lực này mạnh yếu khác nhau, chứa đựng những ý niệm hỗn loạn của chúng sinh. Tín ngưỡng lực va chạm với nhau, phát ra những tia sáng. Tín ngưỡng lực ngày càng nhiều, ý niệm của chúng sinh trong đó cũng tăng lên. Những tia sáng từ va chạm giống như những tia lửa từ đá lửa. Ầm ầm, trên không trung của thần quốc sinh mệnh, vô số tia sáng lóe lên. Không thể đốt cháy, Khâu Bình cảm nhận mỗi va chạm một chút, tia sáng càng nhiều, nhưng vẫn thiếu một chút để hình thành lửa thực sự. Có lẽ do tín ngưỡng lực quá ít, thần cách thời gian và không gian của ta quá mạnh, cần thêm tín ngưỡng. Khâu Bình cảm thấy áp lực. Hắn cảm nhận được thời gian xuyên không kéo dài hơn sau khi thành tiên, nhưng không biết cụ thể là bao lâu, lo rằng sẽ bị truyền về bất cứ lúc nào. Phải nhanh chóng hành động, trên không gian sao rộng lớn, một ngôi sao sáng như mặt trời nằm giữa, xung quanh là những ngôi sao với ánh sáng và sát khí khác nhau. Đây là thần giới của thần mặt trời và chiến tranh, thần vương kiểm soát mặt trời, ánh sáng, chiến đấu, chiến tranh, là thần lực mạnh, sức mạnh vượt xa thần sinh mệnh. Ai đó, thần giới sôi lên, ngôi sao sáng rực phát ra nhiệt độ cao, muốn đốt cháy mọi thứ. Những ngôi sao xung quanh cũng phản ứng, hàng chục ý niệm giao nhau trong không gian. Đỡ một chiêu của ta không chết, ta sẽ đi. Khâu Bình hiện thân, vung tay tạo ra một vết nứt không gian dài hàng vạn dặm, mạnh hơn trước nhiều. Vết nứt không gian như lưỡi dao nung đỏ cắt qua bơ, trực tiếp cắt đôi ngôi sao. Ngôi sao nổ tung, lửa lan tỏa khắp nơi. Nhiệt lượng đủ để đốt cháy các ngôi sao, thiêu rụi các thần yếu. Một thần cách vàng kim hiện ra, thần chức mặt trời và ánh sáng, ai muốn thì nhận, thần chức chiến tranh và chiến đấu sẽ trả lại cho thế giới. Khâu Bình vẫy tay, thần cách phân tách, hai thần chức vàng kim đến trước thần sinh mệnh, hai thần chức đỏ máu trở về thế giới. Những thần chức như chiến tranh, âm mưu, tử vong, vì muốn có nhiều tín đồ, thường gây chiến tranh, tàn sát. Để tăng cường thần lực, Khâu Bình không dung tha, thần chức mặt trời và ánh sáng có tác động tích cực, Khâu Bình ban thưởng cho thuộc hạ. Cảm ơn thần thời gian và không gian, thần sinh mệnh vui mừng, thần chức mặt trời và ánh sáng thúc đẩy thần chức sinh mệnh, giúp hắn trở thành thần mặt trời mới, một trong những thần linh quyền lực nhất. Những thần linh khác giao nộp thần danh đầu hàng, nếu không sẽ giống thần vương của các ngươi. Khâu Bình không có ý định tiêu diệt các thần phụ thuộc, chỉ cần họ đầu hàng và bỏ thần chức tiêu cực. Các thần thấy thần vương bị tiêu diệt dễ dàng, sợ hãi giao nộp thần danh. Khâu Bình không bận tâm, giao cho thần sinh mệnh xử lý. Thế giới sao trở nên hỗn loạn, như ngày tận thế sớm đến. Khâu Bình trong vài ngày tiêu diệt thần hệ mặt trời, thần hệ tử vong, thần hệ ác ma. 6 thần hệ, đặc biệt thần hệ ác ma, chứa toàn bộ thần chức tiêu cực, không có thần chức tích cực nào, Khâu Bình hoàn toàn tiêu diệt. Các thần hệ khác lo lắng, hành động quá nhanh, không kịp liên kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thời gian và không gian mới xuất hiện mạnh mẽ, có xu hướng thống nhất toàn bộ thế giới sao? Trên thần giới, thần sinh mệnh đứng đầu giáo hội, lợi dụng cơ hội mở rộng. Chỉ trong vài ngày, giáo hội của hắn trở thành lớn nhất. Các giáo hội mặt trời tan rã, tín đồ gia nhập thần sinh mệnh, một phần trở thành vô tín. Khâu Bình bảo thần sinh mệnh an ủi tín đồ, sau đó tập hợp tín ngưỡng lực để đốt thần hỏa. Ầm ầm, trên thần quốc sinh mệnh, gần trăm luồng tín ngưỡng lực va chạm, tạo ra tiếng nổ lớn. Gió mạnh lan tỏa, làm gãy cành cây trong rừng. Những người khổng lồ và động vật đã trốn trong hang động, nhìn lên bầu trời với sự sợ hãi. Ầm ầm, tín ngưỡng lực va chạm ngày càng mạnh, ánh sáng càng sáng, nhiệt độ tăng cao. Dù ánh sáng này mạnh hơn thần hỏa của nhiều thần lực mạnh, nhưng vẫn thiếu một chút để tạo thành lửa thực sự. Khâu Bình định tiếp tục chiêu mộ thần linh, nhưng thần quốc sinh mệnh nứt ra, một con mắt khổng lồ xuất hiện ngoài thần quốc. Cách chương.